Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, Bách Vân Liệt. Cổ Phong đám người cực tốc mà tới, đi thẳng tới Bách Vân Liệt trước người. Giờ phút này, Bách Vân Liệt hai mắt khép kín, khuôn mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên như cũ đang cùng mộng cảnh tranh đấu. Lại nhìn bộ dáng, hắn đã nhanh muốn thành công tỉnh lại. Động thủ. Thiên Soái đám người không chút do dự, bọn họ cũng biết, cái này Bách Vân Liệt cùng Cổ Phong là chết đối đầu. Mới vừa vào tiên vực di chỉ thời điểm liền muốn chảm giết Cổ Phong. Loại cơ hội này, bọn họ như thế nào buông tha? Mặc dù đối phương bây giờ là ở trong giấc mộng, không có năng lực chống cự, nhưng đây cũng không phải là lôi đài giao đấu. Hư không đại chiến, căn bản không có cái gì âm hiểm không âm hiểm mà nói. Trong lúc nhất thời, Hồn Thiên Hữu, Thanh Phỉ Phỉ, Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương Đình liền muốn đồng loạt ra tay. Cổ Phong lại là khẽ chau mày. Chậm, nghe Cổ Phong mà nói. Mọi người cùng nhau ngừng lại, nhìn về phía Cổ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hư không liên minh thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, bị chúng ta cơ hồ chém hết. Bách Vân Liệt có thể sống đến bây giờ. Giải thích, tâm trí của hắn tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đi đầu thăm dò, lo trước khỏi họa. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đạm ngữ. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Lời nói này phía dưới, Thiên Soái mấy người nhao nhao lui ra phía sau. Cổ Phong cũng là lui về phía sau mấy trượng. Ngay sau đó, bấm tay một điểm, một đạo tiên lực đánh ra, hướng về Bách Vân Liệt mi tâm đi. Ở nơi này tiên khí sắp chạm đến Bách Vân Liệt mi tâm thời điểm, Bách Vân Liệt thân thể phía trên đột nhiên quang mang thiểm thước. Từng tầng trận văn xuất hiện, cực tốc ngưng tụ thành một cái trận văn vòng bảo hộ. Cái kia tiên lực, đụng chạm lấy vòng bảo vệ trong nháy mắt, chính là hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người lập tức biến hóa lên. Này vòng bảo hộ, là chuẩn tôn cấp tu giả. Lấy tu vi lực lượng bố trí trận pháp, trên đó cùng sở hữu 7 đạo trận pháp phong ấn, mỗi một đạo phong ấn đều có thể so với chuẩn tôn cấp tu giả một kích toàn lực. Vì bảo hộ Bách Vân Liệt, Bách Thánh Vương triều tu giả thật sự nhọc lòng. Ta chẳng qua là thăm dò, nếu như ta chân chính cưỡng ép muốn giết hắn, cái kia chuẩn tôn cấp tu giả phong ấn chi lực liền sẽ bộc phát. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Thiên Soái đám người, ánh mắt biến hóa lên, đều là lòng còn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải Cổ Phong kịp thời ngăn cản, bọn họ một khi cưỡng ép động sát thủ, liền sẽ bị chuẩn tôn cấp tu giả tu vi lực lượng gây thương tích. Dù là bất tử, bọn họ cũng muốn trọng thương. Đại ca, chúng ta cự ly xa lấy tiên bảo tiên thuật xuất thủ. Chúng ta riêng phần mình đều có át chủ bài. Không tin oanh không nát hắn cái này phòng ngự. Thiên Soái giờ phút này không khỏi nói ra. Không thể, bằng vào ta phỏng đoán. Đừng nói phá mở 7 đạo phong ấn phòng ngự. Chỉ cần chúng ta phá hủy một đạo phong ấn, Bách Thánh Vương triều mấy cái kia chuẩn tôn cấp tu giả liền có thể cảm ứng được. Lấy bọn hắn tu vi, hẳn là đều thoát ly mộng cảnh. Một khi bọn họ cảm ứng được Bách Vân Liệt nơi này có nguy hiểm, cực tốc chạy đến, nguy hiểm, chính là chúng ta. Ta nhớ không lầm, Bách Thánh Vương triều, phải có 3 cái chuẩn tôn cấp. Cổ Phong trầm tư mở miệng, 3 cái chuẩn tôn cấp. Thiên Soái mấy người, ánh mắt cũng là biến hóa lên. Bây giờ, bọn họ diệt ma quân đoàn tổn thất 5 người. Và lại cái kia trên trăm tiên thi, cũng đang khu vực thứ 7 cơ hồ toàn bộ đã tiêu hao hết. Mặc dù Cổ Phong trong túi càn khôn có viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi hai cỗ chuẩn tôn cấp tiên thi. Nhưng dù sao tiên thi chiến lực so ra kém chân chính chuẩn tôn cấp cường giả. Diệt ma quân đoàn bây giờ trạng thái đỉnh phong, ứng phó một cái chuẩn tôn cấp, hẳn là không có vấn đề. Đối mặt 2 cái, chỉ sợ liền có chút khó có thể thủ thắng. Đoán chừng chỉ có con đường trốn. Về phần 3 cái, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi Thiên Soái mấy người, bây giờ nguyên thần còn thụ lấy trọng thương. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Hồn Thiên Tuấn trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tất cả mọi người suy tư. Hôm nay là giết Bách Vân Liệt cơ hội tốt nhất. Một lần này qua đi. Bách Vân Liệt bên người tất nhiên lại có đông đảo chuẩn tôn cấp bảo hộ. Nhưng bây giờ, Bách Vân Liệt liền ở trước mặt mọi người. Mọi người muốn giết, lại là cực kỳ khó khăn. Bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp. Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó trầm tư mở miệng. Chúng ta từ ngoại giới không cách nào giết hắn. Như vậy liền mượn nhờ mộng cảnh giết hắn. Để hắn chết trong mộng. Vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người nghi hoặc, Thanh Phỉ Phỉ mở miệng. Đại ca, dựa theo lời ngươi nói. Cái này Bách Vân Liệt hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mộng cảnh tồn tại. Hắn rất nhanh liền sẽ thanh tỉnh. Chấm ngoặc kép, tương đương chúng ta cần làm. Chính là nhường hắn tin tưởng. Hắn vị trí, không phải là mộng cảnh. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiện lên. Nghe Cổ Phong mà nói. Thanh Phỉ Phỉ mấy người càng là nghi ngờ. Nhưng tất cả mọi người không có nhiều lời. Bọn họ tin tưởng Cổ Phong đã có biện pháp. Lão Ngư, ngươi vừa mới nói cho ta biết. Có thể cho một tia thần hồn chi lực. Xuyên thấu qua 7 lớp phong ấn. Có đúng không? Cổ Phong ở trong lòng đối Lão Ngư mở miệng. Không sai. Cái này thất trọng chuẩn tôn cấp tu giả phong ấn phòng ngự. Có thể ngăn cản đại bộ phận công kích. Nhưng đoán chừng mấy cái kia chuẩn tôn cấp tu giả bố trí cái này phong ấn thời điểm. Có chút vội vàng. Cái này phong ấn. Có lỗ thủng tồn tại. Mặc dù nghĩ phá mở có chút tốn sức. Nhưng để một tia thần hồn chi lực. Xuyên thấu cái này 7 lớp phong ấn. Lại là có thể. Lão Ngư mở miệng. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên. Một tia thần hồn chi lực. Vậy là đủ rồi. Một tia thần hồn chi lực. Mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết hắn, nhưng là có thể cho hắn tiếp nhận thống khổ cực độ. Chấm ngoặc kép, Bách Vân Liệt trong mộng cảnh. Bách Vân Liệt vẫn luôn muốn làm một cái tuyệt thế vô địch người. Trong mộng, thật sự là hắn làm được. Nhưng thọ nguyên đại nạn thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn phát hiện, trước mắt tất cả, đều chẳng qua là mộng. Hắn thanh tỉnh lại, giờ phút này, bốn phương tám hướng. Hư không vỡ nát, từng con hắc vụ yêu vật xông ra, tất cả hướng về Bách Vân Liệt đánh tới. Ha ha, lão tử mộng cảnh, còn muốn do ngươi môn làm chủ sao? Bách Vân Liệt cười to, vung tay lên, bốn phía yêu vật chính là vỡ nát. Giờ phút này, một cái yêu vật, bỗng nhiên vọt tới, cắn một cái ở Bách Vân Liệt trên cánh tay. Bách Vân Liệt lại là cười lạnh, tương đương đây là ta mộng. Các ngươi những cái này bất quá là vật hư ảo. Không cách nào để cho ta đau đớn. Vừa nói, Bách Vân Liệt phất tay vỗ. Cái kia cắn cánh tay hắn yêu vật chính là hỏng mất. Bách Vân Liệt không hổ là một đời yêu nghiệt nhân vật. Ở trong mộng của chính mình, hắn sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, trở thành chúa tể. Hiện tại, mộng này cũng nên tỉnh. Chấm ngoặc kép, Bách Vân Liệt mở miệng. Cũng ở giờ phút này. Một thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến. Mộng, ha ha, Bách Vân Liệt, ngươi cái này thật là tức cười ra hỏa. Nơi này, không phải là mộng, nơi này, chính là người đời căn bản là không có cách đi ra khu vực thứ 8. Chấm ngoặc kép, Bách Vân Liệt nghe được thanh âm này. Thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó nhìn về phía bầu trời. Ngươi là ai? Ta. Chính là cái này khu vực thứ 8 chúa tể. Bên trên bầu trời, thanh âm lần nữa truyền đến. Hừ, giả thần giả quỷ, ta đã thanh tỉnh. Nơi này căn bản không phải cái gì khu vực thứ 8. Nơi này, chính là ta mộng. Ta có thể điều khiển nơi này tất cả. Ở chỗ này, ta chỉ cần là thanh tỉnh, thì sẽ không chết. Thậm chí, có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói giết ta. Ngươi thậm chí ngay cả để cho ta đau đớn đều làm không được. Ngoặc kép, hết chương.